Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 107, đến điểm hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho tới khi xe đã ra khỏi khu tập thể, Lộc Minh Sâm đang ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế sau mới thả lỏng, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, giống như vừa trải qua một trận đánh lớn. Bùi Chí Minh ngồi ghế lái, cười nói, chị dâu, đây là lần thứ hai em nhìn thấy lão đại sợ một người như vậy. Lộc Minh Sâm nhấc mí mắt lên, nhìn anh ta một cái. Bùi Chí Minh lập tức ngậm miệng lại, lén lút chớp chớp mắt với Tô Nguyễn. Lộc Minh Sâm mặc kệ anh ta, lại nghiêng đầu liếc xéo Tô Nguyễn vẫn luôn nhìn mình, hỏi. Nhìn cái gì? Hai mắt Tô Nguyễn sáng lên, không hề che giấu cảm xúc kinh diễm. Lần đầu tiên thấy anh mặc quân trang, thật sự quá đẹp mắt. Lần đầu tiên gặp mặt trên xe buýt, hôm đó anh ăn mặc áo thun bình thường. Những lần sau đó gặp lại anh đều mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Tuy rằng nhìn qua thần thái cũng có thể trông thấy vài phần bóng dáng quân nhân, nhưng khi anh thật sự mặc bộ quân trang lên người, mới thể hiện ra hết được sức hút của quân nhân, lộ rõ ra vẻ quả cảm, kiên nghị từ trong xương cốt, lưng thẳng đứng giống như không cách nào có thể khiến anh cúi người, và cảm giác yên tâm không gì có thể so sánh được. Vân Chi Lộc Minh Sâm ngây người một lát, rồi trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Tô Nguyễn nhìn anh khẽ mím đôi môi mỏng, nhịn cười, nói. Anh Minh Sâm, lông mi anh dài thật đấy. Lộc Minh Sâm mở to mắt ra, mặt không biểu cảm nhìn cô. Tô Nguyễn cười, sao anh thuyết phục được mẹ em đồng ý để hôm nay hai chúng ta tự đi thế? Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ là gì quan tâm quá nên mới bị loạn, chứ không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết nên làm thế nào mới có thể tranh thủ được lợi ích lớn nhất cho em rồi. Tô Nguyễn gật đầu, khả năng là vì thấy vẻ ngoài của anh đẹp trai, có thể dựa vào. Cho nên mới yên tâm để em đi cùng anh. Cô vô cùng hứng thú hỏi, hôm qua mẹ em đã hỏi anh những gì, có làm khó anh hay không? Lộc Minh Sâm tiếp tục liếc cô, em nhìn anh giống người bị làm khó sao? Tô Nguyễn lắc lắc đầu, khả năng là cảm thấy anh vô cùng yêu em, cho nên mới bao dung anh, nhỉ? Không biết Lộc Minh Sâm nghĩ tới điều gì, sắc mắt đột nhiên cứng đờ, sau đó dứt khoát dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Dù Tô Nguyễn có chọc ghẹo thế nào đi nữa, anh vẫn không mở miệng. Bùi Chí Minh ngồi ghế lái nhìn qua kính chiếu hậu, lén lút giơ ngón tay cái lên với Tô Nguyễn. Tô Nguyễn thấy thế lập tức cười to, rất nhanh xe đã dừng lại trước cửa tiệm cơm Huy Hoàng. Từ xa Tô Nguyễn đã trông thấy đám người nhà họ Tô, Bùi Chí Minh hơi bất ngờ. Sao lại nhiều người tới như vậy? Ngoài Tô Văn Sơn và Đỗ Hiểu Hồng, vậy mà bà cụ Tô cũng nằm trong đội ngũ. Tô Nguyễn đã đoán được đại khái tác dụng của từng người. Tô Văn Sơn tỏa trấn diễn vai người xấu, Đỗ Hiểu Hồng phụ trách diễn vai phản diện đưa ra điều kiện, còn bà nội tôi. Có lẽ là đợi sau khi bàn điều kiện xong, sẽ tới tìm tôi dùng chiêu bài tình cảm, nói với tôi kết quả không lý tưởng lắm, khuyên tôi tiếp nhận. Còn về Liêu Hồng Mai và Tô Thanh Thanh, đương nhiên là tới xin lỗi rồi. Tô Nguyễn có chút nghi hoặc, sao nhìn hai người đó có vẻ không thích hợp lắm. Cả hai đều mang bộ mặt xám cho, nhìn như chó nhà có tang đi cuối cùng. Phải biết rằng với da mặt dày của mình, chuyện có thể khiến Tô Thanh Thanh cảm thấy xấu hổ không phải số nhiều. Bùi Chí Minh nhớ tới điều gì đó. À, chính vào ngày Võ Thắng Lợi gây chuyện, cô em họ này của chị và tên Hoắc Hướng Dương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khủ, dù sao cũng rất nhiều người nhìn thấy hai bọn họ này nọ với nhau. Tô Nguyễn hiểu rõ. Cũng không cảm thấy bất ngờ, người thích dựa vào đàn ông, ngồi mát ăn bát vàng giống Tô Thanh Thanh, đều thích lợi dụng thân thể của mình. Từ sau ngày cô tới tìm nhà họ Hoắc, Tô Nguyễn chắc chắn sớm hay muộn Tô Thanh Thanh cũng sẽ đi tới bước này, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, còn vì Võ Thắng Lợi mà ầm ĩ cả lên. Cũng coi như là nhân quả báo ứng nhỉ, cho dù dưới áp lực của dư luận, nhà họ Hoắc buộc phải cưới Tô Thanh Thanh, sợ là sau này ở nhà họ Hoắc. Cô ta cũng sẽ không được sống yên lành. Có điều lần này Tô Văn Sơn có thể ép bọn họ qua đây xin lỗi nhà họ Lộc trong lúc bọn họ gian nan, cũng coi như đủ nhẫn tâm. Trong mắt Tô Nguyễn xoay chuyển, tôi xuống trước xem thử, hai người cứ từ từ. Cách chương.